Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2687, quân cờ 3. Converter Lucario lưu kỳ liếc một cái Diệp Thiếu Dương đám người kia. Nói, các ngươi làm sao một chút trang bị cũng không có, không biết muốn dưới mộ sao? Đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tự mình cõng bao, Lưu Kỳ xem hắn trên người xẹp lép ba lô, mày nhăn lại đến, dùng hoài nghi giọng, ta có thể nói cho các ngươi biết, lần này là muốn dưới mộ, các ngươi phải làm cho tốt đủ loại cực đoan tình huống chuẩn bị, bằng không gặp phải nguy hiểm, hậu quả không phải đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đám người lẫn nhau liếc mắt một cái. Đều là cười chứ, Lưu Kỳ lại gọi mấy tên thủ hạ đuổi kịp, cùng đi đến xi măng trước nhà mặt. Lưu Kỳ khiến cái này người canh giữ ở bên ngoài, phân phối đối bộ đàm, dạng này vạn nhất phía dưới có tình huống gì, người bề trên cũng có thể biết rõ phát sinh cái gì, có thể sớm cho kịp cứu viện. Từ thường quy mà nói, xử lý như vậy đương nhiên là chính xác. Nhưng ở Diệp Thiếu Dương xem ra, loại này bố trí hoàn toàn vô dụng, bởi vì lần này hành động, vốn cũng không phải là một cái thường quy sự kiện. Tiến vào xi măng nhà cửa, Lưu Kỳ cùng hai người thủ hạ đều có chứa phương tiện. Đem nắp giếng mở ra, một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt, tối đen cửa vào, có thể chứng kiến từng tầng một bậc thang. Về phía trước phía dưới kéo dài lái đi. Lưu Kỳ mở túi đeo lưng ra, xuất ra ba cái đèn pin, phân cho Diệp Thiếu Dương bọn hắn, nói rằng, chúng ta trước xuống, các ngươi theo ở phía sau, hay là ta tới trước đi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn, đo một chút, bên dưới hang động phương không có bất kỳ tà khí, nhưng âm dương bàn vẫn bị quấy dày, hoàn toàn mất đi tác dụng. Cái này cũng tại Diệp Thiếu Dương như đã đoán trước, quay đầu liếc mắt nhìn đoàn người, nói rằng, đi thôi, ta cầm đầu, bọn cảnh sát ở giữa. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đi đoạn hậu, Lưu Kỳ vừa nghe, lập tức phản bác, huy, tại sao dường như chúng ta là bị bảo vệ? Vốn chính là, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu nhảy xuống, đánh đèn pin. Cẩn thận từng ly từng tí mà hướng đi về trước. Trước đó hắn nguyên thần đã tới một lần. Đối địa hình này hơi có dài, thì cũng chẳng có gì phải sợ. Hơn nữa, trong lòng hắn rất rõ ràng. Mặc kệ giấu ở cổ mộ phía dưới cái kia một đám, là thánh linh công hội thủ lĩnh hay là chớ cái gì tà vật. Ngược lại, ngay tại chính mình bước lên cổ mộ bước đầu tiên, thật đã bại lộ ở trong tầm mắt bọn họ, hoặc là chính là nửa đường tới ngăn cản, hoặc là chính là thiết hạ cái gì mai phục, chờ lấy phương pháp bọn hắn, bị động nhất định là bị động, bất quá tất nhiên đi đến một bước này, cũng chỉ có thể một đường trông đến cùng, theo thềm đá một đường đi phía trước, dưới có khoảng mấy chục mét cao độ, tiền phương trở nên bằng phẳng đứng lên. Một cái đường thẳng thông hướng đi trước, hai bên thường cách một đoạn khoảng cách, trên tường đều sẽ có xuất hiện một cái móc ra bích động. Bên trong tất cả đều là đồng thau điêu khắc, đủ loại hình thái đóa hoa, chim muông các loại, đều không ngoại lệ đều là ánh sáng. Từ móc ra viền mắt hoặc là một ít đóa hoa hoa tâm nhìn lại, đều là bên trong miệng lớn nhỏ, lấy đèn pin chiếu vào đi. Bên trong có sáng loáng phản quang, như là dịch thể, Tứ Bảo xuất ra một bó hương, đốt sau đó, từ miệng bên trong vói vào đi, hương khói gặp phải dịch thể, lập tức nhóm lên hỏa diễm, từ pho tượng trong lỗ thủng nhô ra, các ngươi xem những thứ này đều là miệng bụng nhỏ lớn, hình dạng cũng là hình cung, đây đều là cố ý thiết kế ra tạo hình, châm lửa sau đó. Có thể thiêu đốt vài phút, sau đó nội bộ thiếu dưỡng, hỏa sẽ tự động tiêu diệt, thiếu lãng phí dầu tháp. Bất quá cái này tác dụng cũng là gân gà, cũng chính là mãn thanh tay sai những cái kia người giỏi tay nghề làm được chơi. về sau dùng ở trong hầm mộ. Quang nhìn từ điểm này, chỗ này mộ liền tám thành là hoàng gia kiến tạo, tứ bảo bình phẩm từ đầu đến chân địa. Mà, kể lể, nghe được Lưu Kỳ cùng mấy cái cảnh sát sửng sốt một chút. Mạt hỏi hắn, ngươi một cái hòa thượng, làm sao biết nhiều như vậy? Hắn nha, còn có một cái chức nghiệp, là được, Diệp Thiếu Dương còn chưa nói hết, đã bị tứ bảo một tay bịt miệng. Hướng Lưu Kỳ cười nói, tiểu tăng nghiệp dư ưa thích nghiên cứu những thứ này, nghiên cứu mà thôi. Quay đầu đối Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt, muốn chết à, muốn cho ta bắt có phải hay không? Dọc theo mộ đạo một đường đi phía trước, trên đường gặp phải một cánh cửa, cửa làm mở ra, lão Quách tới gần đóng cửa mấu chốt khuếch trương vị trí kiểm tra một chút. Nói, cái này vốn phải là khóa, về sau bị người phá hư, chắc là bên trên một nhóm tiến vào cổ mộ người khô. Diệp Thiếu Dương cầm đầu từ nơi này đạo môn đi, xuyên qua, hai bên bỗng nhiên rộng rãi, là một cái thật lớn viên hoàn hình dạng không gian, phía trên là khung đính, phía dưới là tấm đá xanh phô thành đất bằng, bên trong khe rãnh tung hoành, hình thành một bộ thật lớn hình vẽ, nhìn qua giống như nào đó đồ đằng hoặc là phù văn, từng cái dọc theo tâm. Sắp xếp thành một cái chỉnh thể, Diệp Thiếu Dương một đoàn người từng cái nhìn sang, đều là rất trừu tượng, ngay cả kiến thức rộng rãi lão Quách cùng tứ bảo đều nhìn không ra đây là cái gì quỷ đồ vật. Có thể là mãn tộc sùng bái một ít đồ đằng các loại. Tứ bảo suy đoán, ta đào thanh triều mộ không nhiều, không có gì nghiên cứu. Đào mộ, Lưu Kỳ tò mò hỏi một câu. Tứ bảo le lưỡi, tự giác nói lỡ, không dám lại nói, ở nơi này viên hoàn ở giữa nhất, là một cái đường kính chừng 3 thước lỗ thủng hình tròn. Đi tới nhìn lên, có một cái vòng tròn bậc thang, một mực đi xuống tuần hoàn kéo dài, có chừng 5 thước cao, liếc mắt có thể xem rốt cục, hết thảy đều cùng Vương Tĩnh Lộ nói tới một dạng. Diệp Thiếu Dương ghé vào bên thang lầu trên hướng xuống xem. Nói rằng, cái này phải là treo hồn bậc thang. Treo hồn bậc thang rốt cuộc là cái gì? Lưu Kỳ hỏi, Phan Lạc Tư bậc thang. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu chiếu. Tựa hồ có thể xuất sáng cuối cùng, nhìn qua là một mực đi xuống. Thế nhưng khả năng mãi mãi cũng đừng đi xong. Đạo mộng không gian. Bên trong một người cảnh sát hiếu kỳ nói rằng, mặc dù tính chất một dạng, thế nhưng căn bản nguyên lý hoàn toàn bất đồng. Diệp Thiếu Dương cũng không tiện giải thích, từ trong bao xuất ra một cây chuẩn bị xong dây đỏ. Chính mình cầm lấy một đầu khác giao cho lão Quách. Lão Quách gật đầu, nói, ngươi xuống đi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy đầu dây, bắt đầu theo thang lầu đi xuống dưới. Vừa đi, một bên từ trong túi đeo lưng xuất ra một thanh gạo nếp, không ngừng chiếu vào mặt đất, đến đệ quẹo cua một cái miệng. Diệp Thiếu Dương đứng lại, sau đó lão Quách bả tuyến đoàn giao cho tứ bảo, sau đó chính mình hạ xuống, đứng ở Diệp Thiếu Dương vị trí, nắm chắc dây đỏ, sau đó Diệp Thiếu Dương lại tầng tiếp theo, lúc này tứ bảo sẽ đem sợi dây giao cho Ngô Gia Vĩ. Chính mình xuống đến lão Quách nơi đó, lão Quách lại đi Diệp Thiếu Dương chỗ, một mực dạng này kéo dài, Lưu Kỳ cùng mấy cái cảnh sát tại bên cạnh thấy trợn mắt hốc mồm. Không biết bọn hắn đang làm gì, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng xuống đến dưới đất tầng 1. Phóng nhãn 4 phía là một cái cùng mặt đất tầng kia bố cục hoàn toàn tương tự không gian. 4 phía cũng đều có đường. Nhìn qua giống như một thập tự, Diệp Thiếu Dương quay đầu đi lên xem, có thể chứng kiến đứng ở phía trên nhất Long Dương chân nhân. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện bọn hắn hạ xuống, Lưu Kỳ mang theo mấy cái cảnh sát đi xuống, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, các ngươi chơi trò xiếc gì à, không phải nói đi thẳng không hết tới. Ngoặc kép, trước mặt Trương một lở bút, xin lỗi.